Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, liên thủ ngăn địch. Vật này quả thật có chút khó giải quyết, trước đem nó giải phẫu lại nói, Lâm Bân đi lên trước, trong mắt mang theo ý cười, hắn vươn tay ra bắt con kia chuột, ấn dạng này kịch bản phát triển. Hắn nhất định có thể đụng tới kia bạch như mỡ đông ngọc thủ. Sờ tới sờ lui khẳng định rất dễ chịu, mềm mại không xương. Đế Thi Kỳ trông thấy Lâm Bân động tác, nàng lúc này sinh lòng chán ghét, cầm trong tay chuột ném ra ngoài. Lâm Bân vội vàng đem chuột tiếp được, liếc về Đế Thi Kỳ đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét. Trong lòng của hắn nộ hỏa hừng hực, thầm nghĩ, giả thanh cao đúng không? Cùng lão tử đem tên phế vật kia chơi chết, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn. Hắn mang theo nộ hỏa giải phẫu trong tay chuột, phảng phất đem con kia chuột xem như vân hoàng, như muốn đem chém thành muôn mảnh. Suy, chuột phần bụng bị giải phẫu mở, chỉ thấy một đầu huyết hồng côn trùng từ đó leo ra, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhìn ngốc manh đáng yêu. Nhưng đây chẳng qua là bề ngoài của nó. Đây là vật gì? Nhìn thấy từ chuột thể nội giải phẫu ra huyết hồng côn trùng, tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc, căn bản không biết được này trùng lai lịch, có thể để cho cái đám chuột này dị biến. Khẳng định rất có lai lịch. Lâm Bân lại đi bắt mấy con chuột giải phẫu, bên trong cũng có côn trùng, nhưng những cái kia côn trùng âm u đầy tử khí, căn bản không thể cùng đầu nào huyết hồng côn trùng so sánh. Huyết hồng côn trùng nhúc nhích, đi vào Lâm Bân dưới chân. Nghĩ đến đây, cái côn trùng có thể để cho chuột dị biến, khẳng định không phải đồ gì tốt. Hắn trực tiếp nhấc chân đạp xuống đi. Kíp, một cước kia đạp xuống. Dù chưa từng vận chuyển linh khí, nhưng đại đế đòn công kích bình thường cũng không phải tùy tiện một cái côn trùng có thể ngăn cản. Bất quá, huyết hồng côn trùng chỉ là bị dẫm cái xoay người, thâm thúy huyết mâu bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang, tựa hồ đem Lâm Bân cho ghi hận. Nó vặn vẹo lên thân thể, hướng một phương khác đi đến. Cái này, Lâm Bân trợn mắt hốc mồm, chính mình vậy mà dẫm bất tử một con côn trùng, truyền đi thật là muốn thành trò cười. Ta cũng không tin ngươi có kim cương thân, còn có thể ngăn trở công kích của ta. Hắn lần này vận chuyển linh khí, một cước đạp xuống đi. Đại địa bên trên xuất hiện dữ tợn vết rách. Con kia huyết hồng côn trùng thân thể có chút lõm, nhưng còn chưa vẫn lạc, vẫn y như là ngoan cường ngọ nguậy. Quái sự, Lâm Bân rất là không hiểu. Hắn vừa rồi một cước kia ngay cả niết cảnh tu sĩ đều có thể dẫm chết. Cái này côn trùng năng lực cũng quá mạnh đi. Một con ngay cả sóng linh khí đều không có côn trùng, cũng chỉ là thân thể lõm một chút, là thật kỳ quái, thật kỳ dị côn trùng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, Lâm Bân đám người ánh mắt bị hấp dẫn tới. Cái này côn trùng đoán chừng chính là thân thể tương đối cứng rắn mà thôi. Bọn hắn cũng không có quá để ý. Vân Hoàng đem một con kia huyết hồng côn trùng nhặt lên, đem vừa rồi đạt được một bình linh suối đổ bê tông tại trên người của nó. Kỳ dị cảnh tượng chợt hiện. Côn trùng lõm đi xuống thân thể vậy mà thần kỳ phục hồi như cũ. Hắn câu môi cười một tiếng, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Đem tiểu côn trùng thu lại. Đầu này côn trùng rất kỳ lạ, hắn dự định lưu lại nghiêm túc nghiên cứu. Tiếng nổ lớn rơi xuống, toàn bộ hang động đều đang cùng theo rung động. Trong bóng tối có hai đạo huyết hồng quang mang lấp lánh, một cỗ hung mãnh vô song huyết khí phun ra ngoài, để người vạn phần hoảng sợ. Quanh mình không gian đều tại nổ tung. Đợi dị vật đi ra hắc ám, mọi người mới thấy rõ ràng người đến thân hình. Kia là một con biến dị chuột, tứ chi tráng kiện, đầu lớn như trâu, cả người quấn rực rỡ thịnh huyết mang, thể nội tản mát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Cỗ uy áp này 10 phần cường hoành, thẳng bức đại đế cảnh. Cái này một con biến dị chuột so cái khác con chuột nhỏ còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Chỉ là trên người nó khí tức cũng làm người ta run rẩy. Độ kiếp cảnh biến dị chuột, cuối cùng là thứ quỷ gì? Lâm Bân có chút hoảng sợ hướng phía sau rút đi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng bất quá vừa bước vào đại đế cảnh, thực lực tổng hợp cũng không phải là rất mạnh. Con chuột này lực lượng rất đáng sợ, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Ngưỡng mộ biến dị chuột, có thể trông thấy trong cơ thể nó có nhúc nhích vết tích. Khẳng định cũng cùng cái khác chuột đồng dạng, bên trong đều có tiểu côn trùng. Đám côn trùng này cũng không biết là cái gì, vậy mà có thể để cho bình thường chuột phát sinh biến dị. Nghe rợn cả người, tìm cơ hội đem con chuột này phần bụng vạch phá. Chỉ cần đem bên trong côn trùng lấy ra, nó liền sẽ chết. Có vừa rồi giải phẫu kinh nghiệm, Lâm Bân rất nhanh liền phán định ra. Cái này một con chuột cũng cùng cái khác đồng dạng. Chỉ cần mấy người bọn họ đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đem chuột chém giết. Đám người nhanh chóng kéo ra trận hình. Diễm Cửu Nhi dẫn đầu thi triển ra một cái hỏa cầu thuật. Đem chuột chung quanh hư không nhóm lửa, không cho nó dư thừa phát huy không gian. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, hắc ám được thắp sáng. Giống biến dị chuột gầm thét, trong mắt che kín lăng lệ giết sạch. Nó một bàn tay đánh ra đi, đại phiến hừng hực thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, kéo theo công kích rất đáng sợ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Cái kia đạo công kích tới thế rào rạt, thẳng bức Diễm Cửu Nhi, như muốn đưa nàng cho chém giết. Nhiếp Hồn, trong điện quang hỏa thạch, Thẩm Họa xuất thủ, trong cơ thể nàng tràn ra khí tức trở nên rất thâm trầm, cổ lão mà thần bí. Hai tay quét ngang ra ngoài, từng cái đen nhánh cổ ấn ra hiện, trực tiếp đánh vào biến dị chuột trên đầu. Những này cổ ấn đánh lên đi, biến dị chuột tốc độ đột nhiên hạ thấp xuống tới. Âm vang, Lâm Bân tay cầm chủy thủ nhanh chóng hướng về ra ngoài. Một kích kia rất nhanh, căn bản không cho biến dị chuột phản ứng chút nào cơ hội. Một đao ám sát quá khứ, đáng tiếc cũng không có đem chuột phần bụng vạch phá. Chủy đủ cùng chuột phần bụng tiếp xúc, từng đạo hỏa tinh xuất hiện, da của nó rất cứng rắn, không phải bình thường vật có thể phá vỡ. Lâm Bân dao găm trong tay chỉ là một kiện nhất phẩm tiên khí. Con kia biến dị chuột phòng ngự tuyệt không phải nhất phẩm tiên khí có thể phá vỡ. Hắn làm vô dụng công, biến dị chuột kịp phản ứng, nhanh chóng thay đổi thế công, đi đối phó Lâm Bân, cũng dám đối với nó động dao. Thật là sống được không kiên nhẫn. Tường đất, trần không lúc này tác dụng rốt cục sách hiện ra. Biến dị chuột công kích thật nhanh, Lâm Bân muốn chạy trốn cơ hồ là không có khả năng. Nhưng Trần Không vung tay liền đánh ra một đạo tường đất. Chuột công kích rơi vào trên tường đất, để Lâm Bân trốn qua nhất kiếp. Bốn người phối hợp có thể nói là rất hoàn mỹ. Chỉ tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng có chút không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Con chuột này phòng ngự rất mạnh, muốn đưa nó phần bụng vạch phá, đoán chừng phi thường khó khăn. Lâm Bân thở một ngụm khí thô, trong lúc nhất thời cũng có chút loạn, mất đi phương hướng, còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết tồn tại. Giống, con kia biến dị chuột gầm thét, nhanh chóng hướng về giết tới, hoàn toàn không để ý hừng hực liệt hỏa. Nó đã tức giận, muốn đem những công kích này nó người cho chém thành muôn mảnh. Trông thấy biến dị chuột xông lại, đám người nhanh chóng tập hợp một chỗ, trận địa sẵn sàng. Oanh, chuột công kích rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, rất trực tiếp một bàn tay chụp được đến, mảng lớn thần tắc lượn lờ, bên trong chứa huyết khí cuồng sợ vô song, chính muốn liệt thiên. Cái gì gọi là chuyện hay?